Tôi đẹp trai, cậu ấy có tiền. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian khai hoang được thỏa thuận bắt đầu lúc 8 giờ tối. Tiết Diệc Sâm liếc nhìn thời gian thì thấy mới đang 4 giờ chiều nên cậu lập tức chạy đến bệ cửa sổ nhìn xem mấy cây mọng nước mình đang chăm. Cậu thích nuôi mấy cái cây này lắm. Do hồi ấy chịu ảnh hưởng từ bà nội. Mọi hôm cậu đều hay trồng trọt với bà nên mỗi ngày trôi qua cũng coi như là thoải mái. Nhưng từ sau khi cậu chuyển ra ở riêng thì khá bận rộn. Không thể chăm sóc mấy cái cây cần nâng như nâng trứng được. Đành phải chăm mấy cây mọng nước này đây. Thế nên cậu bày cây tiên nhân cầu này thành một hàng dài. Cho dù có quên tưới nước thì cũng không có vấn đề gì. Cậu tưới nước xong thì ngủ một giấc. Lúc cậu tỉnh dậy thì vẫn chưa được 7 giờ. Cậu mở giao diện phát sóng trực tiếp lên. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đến phòng livestream của tháng 2 đen tối hóng hớt một lát. Cậu mới vừa vào thì thấy có người spam trên màn hình. Tháng 4 đổ lửa. Tôi thấy bác sĩ Tiết vào kia. Chopin giận dữ. Tháng 2. DY nhà ông đến nhìn ông kia. DY. Ngôn ngữ mạng chỉ quan hệ bạn bè nhưng giờ nó còn dùng để chỉ bạn gay. Hòa nhí nhỏ. Quả nhiên là bạn gay tốt của nhau. Người đầu tiên ổng đến thăm sau khi trở về là tháng 2. Bạc Hà xanh xanh. Cả đời này chỉ ship nhị Tiết. Nhị trong nhị nguyệt aka tháng 2. Tháng 2 đen tối còn đang livestream gacha. Còn lẩm bẩm mấy con ngự hồn trong miệng. Có thể nuôi sói trắng. Thuộc loại đem đi đấu trường nhưng con này yêu cầu phải giết đối phương trong nháy mắt vậy nên còn yêu cầu trang bị nữa. Nếu không thì nó không lợi hại lắm đâu. Muốn nổ sát thương thì phải đập tiền mạnh vào. Ít gì cũng 200-300 ngàn. Nếu bạn là ma mới thì tốt nhất nên nuôi mấy con quần công. Điểu hoặc tiểu hắc gì đó. Tiểu hắc có thể núp lùm. Hả? Bác sĩ đến rồi. Tiết Diệc Sâm không thèm để ý mà quay đầu đi nấu mì tôm. Đây là thói quen của cậu. Trước khi livestream phải lấp đầy cái bụng không thì thật sự cậu sẽ chẳng có thời gian để ăn uống. Kết quả là lúc vừa bưng mì gói ra đã nghe tiếng gào thất thanh của tháng 2. Anh hai Tiết ơi, ông mau ao đi. Từ khi ông vào phòng tôi không quay ra nổi một cái SSA luôn đó. Ông ao ra ngoài thì ông chủ mới không đứng trên sân thượng nữa. Gió trên sân thượng lớn như vậy. Ông nỡ lòng nào để người ta bị gió quật. Bác sĩ Tiết, cậu là ba của tôi. Ba ơi, mau, ao, hộ, con. Cậu nhịn không được mà văng tục. Kết quả trong nhà lặng yên không chút tiếng động. Hệ thống lại che chắn mấy lời thô tục của cậu rồi. Có lẽ cậu chính là streamer văn minh nhất internet luôn cờ mờ nờ rờ. Chưa bao giờ văng tục. Quá quắt lắm thì chỉ. Ông nội mày. Còn trong lành hơn mấy nữ streamer. Nữ streamer. Thật ra hiện tại cũng khó mà chọc vào mấy cô nàng. Tháng 2 đen tối từng bị một nữ streamer mắng đến khóc. Cậu gửi bình luận lên màn đạn. Cút ông nội ông đi. Sau đó rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Kết quả, chẳng mấy chốc sau cậu đã nhận được tin nhắn từ tháng 2 đen tối. Là một tấm ảnh chụp màn hình kèm theo một câu. Lần rút thứ hai sau khi ông ao đã ra đồng tử tì mộc luôn rồi này. Cuối cùng ông chủ cũng thỏa nguyện. Ông nói xem có phải sau này tôi cũng được coi như là stream giúp người ta thực hiện ước mơ không nhỉ? Cậu nhìn thoáng qua ảnh chụp màn hình. Tức muốn bốc khói. Bác sĩ Tiết, ông nội cậu, tháng 2 đen tối không rep lại. Hẳn vẫn đang gacha, cậu cũng chẳng thèm để ý. Vì cậu cũng thể hiểu được tính chất công việc này. Thế nên cậu tiếp tục ăn mì gói. Lúc đang ăn mì, cậu mở giao diện thao tác hệ thống trong đầu lên. Tiến hành thao tác chia màn hình. Đôi khi hệ thống như một cái công nghệ đen vậy. Lúc cậu viết tiểu thuyết cũng không cần phải thông qua máy tính mà dùng tư duy để gõ chữ. Nghĩ đến gì thì mấy chữ đó sẽ xuất hiện trên bản thảo. Có thể dùng suy nghĩ để sửa chữa. Ban đầu còn xuất hiện mấy tình huống ký tự loạn xạ lên nhưng sau khi sử dụng quen rồi thì tốc độ nhanh hơn đánh máy viết tiểu thuyết rất nhiều. Công nghệ đen, đề cập đến những thứ con người không thể tạo ra, vượt trội hơn công nghệ hiện có của con người. Ngoài ra còn dùng để chỉ những điều phi thực tế. Nhược điểm duy nhất của hệ thống chính là không thể kết nối vào Internet. Bằng không nó chẳng khác gì cục Wi-Fi di động. Lúc nghỉ ngơi trong khi huấn luyện quân sự thì cậu đã chuẩn bị hết phần cần đăng lên rồi. Sau khi mở tài liệu lên thì thông qua một thiết bị kết nối không dây thông minh, cậu dán bản thảo vào máy tính. Đồng thời lúc kết nối vào mạng thì cậu đã tìm thấy được video khai hoang của bọn cậu từ ngày hôm qua. Cậu xem lướt qua trong đầu và tổng kết kinh nghiệm. Cậu vừa ăn mì vừa đăng phần tiểu thuyết gọn gàng lên trang web lưu trữ. Cái video nọ cũng được tua nhanh lặp đi lặp lại trong đầu cậu nhiều lần. Cậu còn tiện tay xem kỹ phần tổng kết phó bản mới của người khác. Nhân tiện xem lại thước phim tư liệu một lần nữa. Khoảng 8 giờ thì tháng 2 đen tối tìm cậu nối mic. Cậu còn đang ghim, dù sao lúc nãy cũng bị đuổi đi. Bây giờ lại bảo cậu quay lại. Cậu là cái người bảo đến là đến, bảo đi là đi sao? Vì thế cậu khùng điên với tháng 2 đen tối một hồi. Thêm thời gian điều chỉnh mic phòng phát sóng trực tiếp nữa thì lúc tập hợp trong game đã là 8 giờ 20. Cậu mới vừa tham gia vào tổ đội. Đã thấy có người lên tiếng. Đoàn trưởng cũng có mặt mũi ghê ấy chứ. Phải lên sân khấu hoành tráng mới chịu nhỉ. Mấy người đánh thuê đều quen thuộc với cậu. Bọn họ thuộc loại hợp tác lâu dài với nhau. Sẽ không châm chọc mỉa mai như vậy. Không nghi ngờ gì nữa. Người vừa lên tiếng là một trong những ông chủ. Tiết Diệc Sâm cố ý nhìn thoáng qua tên người kia. Tên là Đêm Trăng Tối. Ông chủ lớn tên là Thất Tội. Cũng chính là thất gia trong truyền thuyết. Cậu ta không nói tiếng nào. Chỉ lẳng lặng đứng trước cửa phó bản hệt như đang treo máy vậy. Một thân trang bị cực phẩm khiến người ta thèm nhỏ dãi, cộng thêm thời trang mới lên kệ càng khiến cho kiếm tu này có vẻ uy phong lẫm liệt. Ngay cả Tiết Diệc Sâm cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài cái. Thất tội, bảy mối tội đầu là nhóm tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải. Bao gồm kiêu ngạo, tham lam, dục vọng, lười biếng, đố kỵ, háo ăn. Những người muốn vượt phó bản này đã chờ sẵn trong phòng phát sóng trực tiếp từ sớm. Dù sao họ cũng muốn được nghe cậu chỉ huy. Tháng 2 đen tối đã bắt đầu xin lỗi phòng phát sóng trực tiếp. Anh ta là một sinh viên năm 2. Là một người khá thành thật. Nổi tiếng vì tốt tính. Dù sao trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sẽ xuất hiện bọn người thô tục. Hiện tượng vô duyên vô cớ mắng chửi streamer vô cùng phổ biến. Tháng 2 đen tối rất ít khi tức giận vì mấy chuyện này. Có bị mắng thì cũng chỉ cười ha hả. Xem như đó chỉ là lời bông đùa của người ta. Hơn nữa anh ta cũng là một người cực kỳ kiên nhẫn. Điểm này Tiết Diệc Sâm rất bội phục. Vì sao bảo anh ta là người kiên nhẫn hả? Cứ nhìn vào đội hình đi đấu trường của anh ta trong Âm Dương Sư thì biết anh ta kiên nhẫn biết bao. Tận 4 con thủ trong một đội. Tanker chính là Huỳnh Thảo. Còn có cả Ebisu, Tiêu Đồ, Tạ Phu Đồng Tử và Đào Hoa Yêu. Nghe nói gần đây anh ta còn đang nghiên cứu phối hợp Đào Hoa Yêu với Hải Phường Chủ nữa. Chẳng qua chưa biết làm được không thôi. Nhiều sữa như vậy, đúng là khiến Tiết Diệc Sâm cảm thấy ngũ hành cậu ta thiếu sữa. Sữa? Nãy, đang nói tới HP hoặc hiệu ứng tốt được bắp lên người chơi phe mình. Sau khi tiếng vào phó bản, mọi người tập hợp trước lối vào. Tháng 2 đen tối bắt đầu lải nhải nhắc nhở mấy điều cần lưu ý trong con boss đầu tiên. Có thể thấy ngày hôm qua cậu ta đã xem livestream của bọn cầu tử suốt nên mới có thể tổng kết ra ít kinh nghiệm từ đó. Boss đầu tiên là hai con quái. Cũng coi như là một đôi đạo lữ song tu. Hai người họ có chút mâu thuẫn mấy vấn đề phu thê. Nam tu nọ tương đối bạo lực. Đơn kích và quần công của kiếm vũ luân phiên tới. Quần công có vẻ hơi đau đấy. May là trước khi ra đại chiêu thì sẽ có nhắc nhở. Trước khi quần công lần vào mấy chỗ trong đó là có thể tránh được sát thương. Đợi khi nam tu chỉ còn nửa cây máu thì nữ tu mới có thể ra tay tương trợ. Hai người cùng nhau công kích sẽ tạo ra chút ít hỗn loạn. Lúc này đây mới quan trọng. Không thể loạn đội hình, nếu không dễ bị giết sạch cả đội. Chết hơn hai người thì chỉ có thể ao ra vào đánh lại thôi. Phải chú ý đến việc nữ tu làm phép sẽ hồi máu lại cho nam tu. Mỗi lần thêm đến 20. Đừng xem thường 20. Này, có thể phải đánh cả ngày mới được. Đợi khi máu của nam tu chỉ còn lại 21, thì phải chuyển sang đánh nữ tu. Giết được nữ tu trước, nếu không nam tu còn có 20 máu thì nữ tu sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo. Điểm thú vị ở đây là nếu nam tu suy yếu, nữ tu sẽ cuồng bạo theo. Nhưng nếu nữ tu có bị giết thì lúc nàng ta tử vong, nam tu mới bùng nổ 3 lần quần công liên tục chứ chẳng còn gì nữa. Chỗ này thể hiện được sự khác nhau giữa nam tu và nữ tu. Đúng là khiến người ta thổn thức mà. Sau khi dặn dò xong xuôi, tháng 2 đen tối hỏi Tiết Diệc Sâm: "Bác sĩ, ông còn muốn bổ sung gì không?" Tiết Diệc Sâm: "Mọi người đánh hết sức, vú em phải bơm nhiều máu nhất có thể." Tháng 2 đen tối: "Chỉ vậy thôi à, Tiết Diệc Sâm? Chúng ta thử một lần trước." "Cứ vào đánh đã." "Cái gì mà đi khai hoang su cà na chứ? Đen đủi là cái chắc là gì nữa?" Lúc này phòng phát sóng đã điên cuồng spam rồi. Nào là mấy câu linh tinh như: "Streamer su cà na tái hiện giang hồ. Thất gia muốn khóc lắm. Tìm nhầm đoàn trưởng CMNR." Khiến Tiết Diệc Sâm tức đến mức muốn chửi má nó. Nhưng mà vẫn phải nhịn xuống. Tiết Diệc Sâm vẫn rất hiểu nguyên tắc. Biết bản thân mình là khách đến chơi nên ít khi mở miệng nói chuyện. Lâu lâu mới mở miệng nhắc nhở mấy chỗ quan trọng hoặc là thương lượng nên ứng phó thế nào cùng tháng 2 đen tối. Boss đầu tiên bọn họ chết sạch cả đội khi nữ tu vừa ra tay được 2 phút. Tháng 2 đen tối lên tiếng an ủi: "Đang khai hoang mà, có bị giết sạch cũng không lạ lắm. Không sao cả, mọi người thử lại lần nữa. Đoạn đầu chúng ta làm rất tốt, chủ yếu là phải chú ý hai con boss tập kích." Tiết Diệc Sâm: "Tôi cũng thấy chúng ta thuận lợi hơn bọn cầu tử rất nhiều." Tháng 2 đen tối: "Cái này thì chắc chắn rồi. Đầu tiên là chúng ta có ông chủ lợi hại hơn so với bọn họ. Công kích của họ chỉ toàn dựa vào đánh loạn xạ. Đã thế trang bị của ông chủ chúng ta còn rất tốt đó. Một kiếm tông mà có thể làm tanker được luôn. Lần đầu tiên diệt đội thì hai người còn có thể đùa vui vài câu. Đến lần thứ 3 thì Tiết Diệc Sâm cũng điên tiết rít gào: "Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh." Tháng 2 đen tối: "Tôi chả hiểu ông luôn. Dùng chiêu cuối của Đại Thiên Cầu gọi gió đến Ngô Sơn. Diệt đội thì ông gào quyết tử làm quái gì?" Tiết Diệc Sâm: "Con game rác rưởi, hủy hoại thanh xuân, tiêu tốn tiền tài, tổn hại nhân cách của tôi." Lúc này đêm trăng tối lại mở miệng lên tiếng lần nữa: "Chỉ biết gào thét, không biết tìm vấn đề à?" Vũ em trong đội lên tiếng ngay: "Xin lỗi, lúc nãy là lỗi của tôi. Không tính toán thời gian hồi đại chiêu. Lượng máu hồi lại không đủ nên không giữ được tanker. Tanker vừa chết thì rối loạn đội hình ngay. Vũ em trong đội thuộc loại phải đọc khẩu hiệu. Cần phải làm phép thật lâu mới có thể bắp một lượng máu lớn. Chứ máu từ chiêu thường chỉ như con muỗi. Không hề có tác dụng gì." Đêm trăng tối, thời gian hồi chiêu còn tính không tốt mà dám để một vú em. Có hơi ngang ngược rồi đấy. Tháng 2 đen tối lại bắt đầu hòa giải. Tỏ vẻ, thật ra có thể để hai vú em nhưng tôi sợ sát thương không đủ thôi. Đêm trăng tối, đánh chậm còn hơn là không thể thắng luôn. Tháng 2 đen tối còn đang do dự. Tiết Diệc Sâm cũng không lên tiếng. Cuối cùng thất gia cũng chịu mở miệng. "Để hai vú em đi. Nếu cả hai ông chủ đều đã lên tiếng thì tháng 2 đen tối cũng không ý kiến gì được. Bảo họ chờ một lát để anh ta gọi thêm một vú em đến. Đồng thời trò chuyện riêng với Tiết Diệc Sâm để cậu làm chỉ huy chính. Tháng 2 đen tối chỉ giúp đỡ thôi." Cách chương.